Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, quỷ nghèo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Kế tiếp thời gian chung, Ngưu Bức cùng Trần lão y sư đóng lại cửa hàng môn tiến hành rồi một phen trường đàm. Thẳng đến buổi tối 9 giờ nhiều chung lúc này mới kết thúc. Này ở trong lúc, Trần lão y sư quả nhiên bị Ngưu Bức cái kia lớn mật ý tưởng cấp kích thích không nhẹ. Thẳng đến liên tục nuốt vào 2 viên bí chế thuốc trợ tim sau, mới không có làm tuổi này một đống lão gia tử đương trường xuất hiện một ít không tốt trạng huống. Từ ngày hôm sau bắt đầu, ở cái này thiên chánh địa phương, liên tục kinh doanh mấy chục năm tế thế đường trung y quán, đột nhiên liền như vậy không hề dự triệu tuyên bố kết nghiệp. Cái này làm cho rất nhiều mộ danh mà đến lão bản nhóm, tức khắc liền thất vọng tới rồi cực điểm. Trong lòng thực không cam lòng bọn họ, trải qua chính mình nỗ lực tra tìm lúc sau, bất đắc dĩ hiện, Trần lão y sư đã rời đi thành phố Bảo Khánh, giống như liền như vậy đột nhiên biến mất giống nhau. Vì thế chuyện này tạo thành hậu quả là, Trần lão y sư phía trước bán đi những cái đó thuốc viên, ở Hắc thị thượng bị dán ra một cái lại một cái, làm người kinh rớt trong mắt cầu mua giá cả, chỉ là cuối cùng cầu mua kết quả vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào nguyện ý đem này đó đối bọn họ vô cùng quý giá đồ vật lấy ra tới bán ra. Vì bọn họ đến tới không dễ hạnh phúc sinh hoạt, điểm này điểm cầu mua kim ngạch căn bản là không quan trọng gì sự tình. Cũng đúng là từ ngày này bắt đầu, thần kỳ trung dược tiểu thuốc viên truyền thuyết bắt đầu ở thành phố Bảo Khánh bên trong lan truyền lên, hơn nữa dùng bay nhanh độ hướng về quanh thân thành thị truyền bá. Ngưu lão gia lựa chọn kiếm tiền kế hoạch phi thường đơn giản, đó chính là dựa vào tin tức lôi sơn mạch cái kia thật lớn bảo khố, hướng hiện đại vị diện bán ra sản phẩm, sau đó đạt được cũng đủ tài chính khởi đầu. Như vậy chẳng những là kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi tiến hành, chính là Trần lão y sư nhớ mãi không quên phục hưng trung y sự nghiệp tâm nguyện cũng có thể nhân tiện hoàn thành. Như thế một công đôi việc sự tình tốt, căn bản là Ngưu Bức trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất kế hoạch. Đương nhiên, thuần túy bán ra các loại trung dược liệu điểm này, hoàn toàn chính là không thể thực hiện. Dựa theo hiện giờ tìm khắp toàn Hoa Quốc đều tìm không ra nhiều ít trung y tình huống tới xem, nếu muốn thực hiện này hai cái mục tiêu chẳng những là tốn công cố sức, thành công tỷ lệ còn thật sự không có bao lớn. Cho nên Ngưu Bức nghĩ đến kế hoạch chính là trực tiếp sinh sản ra vài loại hiệu quả kinh người trung thuốc pha chế sẵn ra tới, tấn mở ra thị trường, hơn nữa đạt được cũng đủ tài chính. Đối với phương diện này thật sự không có nhiều ít kinh nghiệm, Ngưu Bức trước mắt có thể tìm được tốt nhất giúp đỡ, tự nhiên là tại đây một hàng giữa đắm chìm cả đời Trần lão trung y. Vì có thể làm lần đầu đã thành công, Ngưu Bức cùng Trần lão y sư hai người cuối cùng tuyển ra hai dạng khác biệt sản phẩm, làm bọn họ mở ra thị trường, làm ra đại động tĩnh. Cuối cùng lựa chọn này hai dạng khác biệt sản phẩm, phân biệt chính là 6 vị địa hoàng hoàn cùng bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao. Lựa chọn 6 vị địa hoàng hoàn động cơ phi thường dễ dàng lý giải. Trần lão y sư phía trước vì những cái đó buồn khổ chung lão niên nam nhân thành công giải quyết rớt lý do khó nói tiểu bình xứ, bên trong chính là mấy thứ này. Đương nhiên, nếu là đem trăm năm trước cái loại này gọi là đồng dạng tên sản phẩm lấy lại đây, tuyệt đối vô pháp lấy được như thế kinh người hiệu quả. Vấn đề là, Ngưu Bức cung cấp dược liệu chính là đến từ nguyên thủy thời đại vị diện. Những cái đó thuần thiên nhiên dược liệu, làm cả đời cùng chung dược liệu giao tiếp Trần lão y sư, lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm đều thiếu chút nữa kinh rớt đầy miệng lão nha. So với những người đó ngành nghề thực dược liệu, giữa hai bên cuối cùng làm ra sản phẩm, căn bản thượng chính là hai loại bất đồng khái niệm. Ngưu Bức dị thường tin tưởng, 6 vị địa hoàng hoàn ở thị trường thượng đánh ra nhất định thanh danh sau, tuyệt đối sẽ là có tương đồng lo lắng âm thầm các nam nhân vô pháp kháng cự đồ vật. Kia doanh số nổ lên tới sẽ là kinh người con số. Càng quan trọng là, Này ngoạn ý có thể bán ra kinh người giá cao. Quả thực chính là ôm tiền tốt nhất vũ khí sắc bén. Ngưu bức thứ này suy nghĩ đến điểm này thời điểm. Tựa hồ đã có thể nhìn đến vô số tiền mặt. Chính che trời lấp đất đối hắn bao phủ lại đây. Đến nỗi đệ nhị tông tuyển định sản phẩm bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao. Sở dĩ lựa chọn cái này. Lúc ban đầu là nguyên với Ngưu bức trước hai lần khi trở về. Trong lúc vô ý nhìn đến thứ nhất tin tức, cấp biến dị lưu cảm tập kích American cùng Europa hai nước. Đối với loại này kiểu mới virus biến dị, hai nước sở hữu chữa bệnh cơ cấu tạm thời bó tay không biện pháp. Trong đó người bệnh cảm nhiễm suất cực cao. Cho tới bây giờ hai nước thêm lên đã tử vong thượng vạn người. Nên loại virus làm người đến chết chính yếu nguyên nhân, chính là kịch liệt ho khan. Cuối cùng khiến cho một loạt nghiêm trọng di chứng. Cuối cùng làm người bệnh tử vong. Hiện giờ trong khoảng thời gian này chung, ho khan thanh đã làm sở hữu hai nước nhân vi lời tuyên bố hổ biến sắc. Này tin tức, cùng với Trần lão y sư vỗ ngực đối Ngưu bức cam đoan. Sử dụng Ngưu bức cung cấp chất lượng tốt dược liệu chế thành bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao. Đối với này hai loại ho khan bệnh trạng có thật tốt hiệu quả trị liệu. Đây là Ngưu bức lựa chọn bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao. Cái này sản phẩm cuối cùng nguyên nhân. Ngưu bức thứ này ở trong lòng tương đương làm ra vẻ nghĩ. Kiếm chính mình quốc gia tiền không tính bản lĩnh. Chính là kiếm lại nhiều cũng bất quá là ở người trong nhà túi tiền bỏ tiền. Chỉ có dùng gấp 10 lần, gấp trăm lần trở lên giá cả từ những cái đó quỷ xúc trên người kiếm được tiền. Mới là hắn Ngưu lão bản lĩnh. Mặt khác. Còn có tương đương làm hắn bất đắc dĩ một chút, dựa theo hiện giờ xã hội thượng không xong không khí, tựa hồ bên ngoài ánh trăng đều phải viên chút, như vậy làm một chúng quỷ xúc nhóm đều bái phục dược phẩm. Bắt được quốc nội còn không phải làm những người này quỷ liếm nói tốt. Sao đóng lại tế thế đường trung y quán đại môn, đem rất có chút tinh lực vô dụng Trần lão y sư đuổi về ra sau. Thời gian đã là buổi tối 10 giờ nửa. Bất quá Ngưu lão gia không có lựa chọn về nhà, mà là trực tiếp hướng về chính mình kia gian bao gia công ty bay đi. Kế hoạch là tương đương tốt đẹp, bất quá nếu muốn đem này biến thành hiện thực, vẫn là yêu cầu khá nhiều công tác phải làm. Đi vào trống rỗng làm công tư sau, tựa hồ còn có thể nghe đến Phương Phương học tỷ di lưu nước hoa vị. Nghĩ sau này rốt cuộc vô pháp xuất hiện ở chỗ này nữ tử khi... Ngưu bức trong lòng nói ra bi thương. Hắn lúc này mới ý thức được. Cái này hắn chưa bao giờ ái thượng quá nữ tử. Ở hắn trong lòng cư nhiên còn chiếm cứ như thế quan trọng phân lượng. Rất là cảm khái một phen sau. Ngưu bức cuối cùng thu thập hảo tâm tính. Mở ra bàn công tác thượng trí năng máy tính bận việc lên. Tuy rằng trên tay trí năng đồng hồ. Đồng dạng có máy tính hết thảy công năng. Nhưng là cuối cùng hắn cảm thấy vẫn là dùng trí năng máy tính càng vì phương tiện. Ở Ngưu bức sắp tới trong kế hoạch, nếu muốn sinh sản ra đại lượng 6 vị địa hoàng hoàn cùng bồi mẫu tứ xuyên sơn trà cao. Chỉ dựa vào hắn cùng Trần lão y sư hai người, chính là mệt chết cũng làm không đến điểm này. Như vậy duy nhất lựa chọn chính là thu mua một nhà. Có tương quan tư chất nhà xưởng mới được. Ngưu bức không biết thu mua một nhà như vậy nhà xưởng yêu cầu bao nhiêu tiền. Nhưng là hắn dù sao cũng phải nói trước. Chính mình đỉnh đầu thượng năng động dùng tài chính có bao nhiêu. Dựa theo Phương Phương cung cấp tiêu thụ biểu báo cùng ngân hàng tài chính tình huống. Cùng với kho hàng chung chữ hàng. Cuối cùng một phen tính toán xuống dưới. Ngưu lão gia rất là vô lực ghé vào trên bàn. Ai thán lên, qua lại xuyên qua lâu như vậy. Lão tử vẫn là cái 10 phần quỷ nghèo APS. Trung dược thịnh hành American loại này tình tiết. Không biết đại gia cảm thấy hứng thú không có. Không có hứng thú nói. Lúc sau sẽ thoáng mang quá. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.